Vũ thần chúa tể, chương 5067, kinh khủng phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một thiếu niên dám ở trước mặt mình như vậy tự cao. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Kim kiếm vương lạnh giọng nói. 9981 đạo kiếm khí xoay quanh người hắn. Trong nháy mắt tạo thành một màn trời một dạng. Tại màn trời dưới, vô tận kiếm khí dũng động. Trong nháy mắt, Tần Trần giống như đi tới một cái tràn ngập kiếm khí quốc độ. Những kiếm khí này, mỗi nhất đạo đều đủ để xé nứt thiên địa. Có vô tận thần uy. Một bên Linh Lung thần nữ ánh mắt trong tức khắc bộc lộ ra ngoài một chút kiêng kỵ. Kim kiếm quốc độ, đây chính là kim kiếm vương đỉnh cấp thần thông. Nàng sở dĩ sẽ một đường mà chạy, cũng là bởi vì kiêng kỵ này kim kiếm vương kim kiếm quốc độ. Tại đây kim kiếm quốc độ phía dưới, bất kỳ người nào cũng sẽ bị vô số kiếm khí bao phủ. Những kiếm khí này mỗi nhất đạo cũng có thể khai thiên liệt địa. Có kinh khủng sát cơ, cùng kim kiếm vương chiến đấu, căn bản không như là cùng một người chiến đấu, mà phảng phất giống như là cùng hàng tỷ kiếm khách giao thủ một dạng. Cái loại cảm giác này, nàng không muốn cảm thụ lần thứ hai. Kiếm khách, Tần Trần thì thào nói. Đây chính là vũ trụ hải kiếm khách sao? Lúc này Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được. Bao phủ lại hắn rất nhiều kiếm khí. Mỗi nhất đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Đặc biệt kim kiếm vương bên cạnh 9981 đạo kiếm quang. Mỗi nhất đạo cũng có nửa bước siêu thoát cấp công kích. Nhưng mà, đối mặt như vậy công kích, Tần Trần nhưng là mặt không đổi sắc. Bản thiếu lại nói một lần cuối cùng. Cút ngay, ta có thể làm không có chuyện gì phát sinh qua. Bằng không, Tần Trần mờ nhạt nói. Ánh mắt lạnh lùng, hôm nay hắn, hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Ha ha ha, bằng không cái gì, kim kiếm vương trực tiếp cắt đứt Tần Trần nói. Cong, hắn tăng kiếm nơi tay. Vào giờ khắc này, hắn tăng kiếm nhắm thẳng vào Tần Trần. Trường kiếm thổ nạp lấy lãnh mang. Tại đây, cheng, kiếm minh trong, kim kiếm vương toàn thân phun mạnh ra kiếm quang. Giống như vào lúc này hắn muốn hóa thành một bà cự kiếm đồng dạng. Liền nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, kim kiếm vương trước người kim kiếm quốc độ trong hiện ra rất nhiều dị tượng. Kiếm đạo chìm nổi, chi phối vạn vật, tại đây dị tượng trong, toàn bộ thế giới đều giống như hóa thành kiếm quốc độ. Sắc bén bức người, sau một khắc, rất nhiều kiếm quang giống như cuồng phong mưa rào. Trong nháy mắt hướng Tần Trần nổ bắn ra tới, dũng động ra vô tận sát cơ. Ai, thấy thế, Tần Trần không nhịn được khe khẽ thở dài. Tại sao bản thân thiện ý, đối phương cũng không nghe đây? Vì sao luôn có người muốn hại mình? Hắn bên thân khẽ động, chậm rãi đi về phía trước. Sau đó đại thủ trực tiếp lộ ra. Ầm ầm, liền thấy Tần Trần đại thủ lộ ra. Giống như có thể đem thế giới đều mở ra. Bàn tay to lớn xuất hiện ở trong thiên địa. Dường như có thể xé rách cửu thiên thập địa. Hủy diệt đất trời vạn vật. Không biết sống chết tiểu tử. Kim kiếm vương cười lạnh một tiếng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người dĩ nhiên lấy tay đi ngăn cản hắn kiếm khí. Mà một bên Linh Lung thần nữ cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng thấy Tần Trần là theo không gian kia trong thung lũng đi ra. Còn tưởng rằng Tần Trần là nhân vật nào? Có thể hiện tại xem ra, cái này căn bản là người ngu ngốc. Kim kiếm vương kiếm khí mặc dù là bất luận cái gì nhất đạo, đều cần một tên nửa bước siêu thoát toàn lực ngăn cản. Người trước mắt này dĩ nhiên dùng bàn tay đi ngăn cản. Này không phải là đồ ngốc là cái gì? Tại Linh Lung thần nữ không nói gì ánh mắt cùng kim kiếm vương trong tiếng cười lạnh. Rất nhiều kiếm quang trong nháy mắt chém ở Tần Trần trên lòng bàn tay. Đương đương đương, liền nghe được liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên. Kim kiếm vương đủ để động thạch xuyên kim kiếm khí chém ở Tần Trần trên bàn tay sau. Liền giống như chạm tại một cái không gì sánh được cứng rắn kim thiết trên. Dĩ nhiên không cách nào xé rách Tần Trần thân xác mảy may. Điều này sao có thể? Kim kiếm vương mặt sợ hãi. Lớn kêu thành tiếng, quả thực không thể tin bản thân chứng kiến toàn bộ. Một bên Linh Lung thần nữ cũng trợn to hai mắt, ngẩn người. Liều mạng vân vê theo bản thân con mắt. Đây chính là ngươi công kích. Quá yếu. Tần Trần từ tốn nói. Từng bước một tiến về phía trước. Hắn vẫn chưa xuất thủ. Chỉ là cố tình thăm dò bản thân thân xác phòng ngự. Cần biết. Hắn thân xác thế nhưng tại không gian trong thung lũng đều bình yên vô sự. Kinh khủng kia đến đủ để xé rách toàn bộ không gian liệt phùng đều không thể mang đến cho hắn thương tổn. Hôm nay nhìn qua, quả nhiên Kim Kiếm Vương công kích chạm ở trên người hắn. Thì giống như cù lét đồng dạng, hồn nhiên không có tổn thương chút nào. Ngươi, Kim Kiếm Vương thẹn quá thành giận, khí sắc đỏ lên, đột nhiên gầm thét một tiếng. Kim kiếm hợp nhất, vạn vật quy hư, bằng vào ta thân, hóa thành rừng kiếm, cong, một tiếng vang lên, Kim Kiếm Vương chắp hai tay. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm minh, 9981 đạo kiếm quang nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một bả vô địch trên đời thần kiếm, kèm theo này nhất đạo kiếm minh tiếng. Trong một cái chớp mắt, rất nhiều kim sắc kiếm khí phóng lên cao. Vàng này kiếm thông thiên trường kiếm trong chớp mắt này phun mạnh ra tại cửu thiên thập địa. Cuồn cuộn bát hoang, ngay một khắc này, giống như có vô thượng kiếm thần giá lâm đồng dạng. Linh Lung thần nữ dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Kiếm Vương giơ cao kim kiếm. Thông thiên kim kiếm thổ nạp lấy hết sức chói mắt kim mang. Mỗi một ánh hào quang, đều có thể xuyên thủng vạn cổ thương khung, xé nứt thiên địa toàn bộ. Cảm thụ được hào hùng mà tràn ngập sức sống kim kiếm chi uy. Linh Lung thần nữ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích này, lúc trước Kim Kiếm Vương vẫn chưa đối với nàng thi triển. Nàng có một loại cảm giác, nếu như trước Kim Kiếm Vương đối với nàng thi triển ra một chiêu này. Như vậy nàng vô cùng có khả năng ngay cả chạy trốn đến này không gian hạp cốc đều làm không được đến. Liền phải nuốt hận tại chỗ. Kim Kiếm Vương giơ cao thông thiên kim kiếm, hung hãn bổ xuống dưới, một kiếm mà xuống, kiếm khí cuồn cuộn vạn cổ, dường như muốn đem thế giới đều cho xé rách một dạng. Đi thẳng tới Tần Trần đỉnh đầu, đầy ẩn chứa hắn chí cao bản nguyên một kích, cong, nhưng mà, tại hai người dưới ánh mắt, Tần Trần chỉ là lần thứ hai lộ ra chính mình thủ trưởng. Hắn bàn tay cũng không tính quá lớn. Nhưng giống như cây cột chống trời một dạng, cứng rắn chịu được Kim Kiếm Vương một kích này. Mặc cho Kim Kiếm Vương như thế nào thôi động trong tay mình thần kiếm màu vàng óng, đều không thể đối với Tần Trần tạo thành tổn thương chút nào. Rầm rầm rầm rầm, rất nhiều kim sắc kiếm khí giống như chi chít như hạt mưa đánh vào Tần Trần trên thân. Nhưng ngay cả Tần Trần lông tơ đều không thể xé rách tới. Này không có khả năng. Kim Kiếm Vương dừng lại một chút gào thét, hoàn toàn không thể tin được trước mặt toàn bộ. Này ẩn chứa hắn một kích mạnh nhất chiêu số, đủ để xé rách một tên nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Nhưng mà oanh tại thiếu niên trước mắt này trên thân, nhưng ngay cả hắn tóc gáy đều không thể xé rách. Này là kinh khủng bực nào phòng ngự? Trên đời này vì sao lại có kinh khủng như vậy phòng ngự ra hòa? Cái này ngươi công kích sao? Quá làm cho bản thiếu thất vọng. Đã như vậy, bản thiếu chỉ có thể phản kích. Tay phải cản trở Kim Kiếm Vương đánh rớt kim kiếm. Tần Trần thở dài lên tiếng. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Chỉ nghe được ầm một tiếng vang thật lớn. Thì giống như đại địa đều bị đập nát đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, Tần Trần đấm ra một quyền thời điểm. Nặng nề mà đánh vào Kim Kiếm Vương trên lồng ngực. Kim Kiếm Vương nguy nga thân thể thoáng cái bị đánh co quắp lên. Nặng nề mà bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất. Tại chỗ đem mặt đất đều đập ra nhất đạo lại một kẽ hở. Cách chương.